Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phần 339, Đường Minh, đó chính là người trưởng thành rồi đi, nếu là người trưởng thành rồi, các nàng muốn đi đâu đều là các nàng tự do, hiện tại các nàng muốn theo ta đi, người muốn cưỡng chế ngăn trở sao, đám kia người đều bị nghẹn một chút. Nhưng, nếu là thật sự thả chạy hắn cũng thật sự là không cam lòng, dù sao ngươi chính là không thể mang đi. Là ta thân muội tử, ai biết ngươi muốn mang các nàng đi làm gì? Đường Minh, nói ngắn lại muốn so ngươi an toàn không phải sao? Đối phương xem Đường Minh hiển nhiên là nhất định phải xen vào việc người khác. Liên Tịnh Nanh buông lời hung ác, ngươi xác định muốn xen vào việc người khác. Liền tính ngươi lớn lên cao lớn thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy? Ta cùng này hai cái huynh đệ đều là biến dị người. Ta khuyên ngươi lập tức cốt xéo cho ta. Kia hai cái nữ hài tử tránh ở Đường Minh phía sau bị dọa đến không ngừng mà khụt khịt. Ngay cả lời nói đều nói không nên lời, nhưng các nàng là thật sự bị dọa tới rồi. Cảm ơn, tạ, ngươi. Chúng ta, vẫn là, Đường Minh xem các nàng muốn chính mình đi ra hành động. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, không có việc gì, ta cũng là biến dị người. Này nhóm người không phải ta đối thủ, các ngươi lui về phía sau, miễn cho đợi lát nữa ngộ thương. Biến dị người chi gian chiến đấu nếu là ngộ thương đến người thường nói. Kia thật đúng là không phải vô cùng đơn giản vết thương nhẹ, hai tỷ muội đều có điểm ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là thực nghe lời sau này lui lại mấy bước, hừ. Ngươi cái tiểu tử, ta xem ngươi thật là ăn no cơm không có chuyện gì. Xen vào việc người khác, ngươi cũng không nhìn xem ngươi quản rốt cuộc là ai nhàn sự. Ngươi nếu là thật sự ở tại cái kia khách sạn nói. Nên biết ta Phong ca. Đường Minh ở hắn còn chưa nói xong liền một quyền qua đi. Hắn thề chính mình này một quyền thật sự không dùng lực. Cũng chỉ là thử một chút, nhưng cũng chính là như vậy một quyền. Cư nhiên trực tiếp đem người cấp tấu bay đi ra ngoài, chỉ thấy hắn giống như là bị quăng ra ngoài. Rác rưởi giống nhau sau này bay 2-3 mễ khoảng cách. Cuối cùng rơi trên mặt đất, bắn khởi trên mặt đất giọt nước, vẻ mặt chỗ trống. Miệng dương thật to, có thể là không biết tại sao lại như vậy, dư lại đi theo hắn lại đây 7-8 cá nhân đều trợn mắt há. Hốc mồm nhìn rơi trên mặt đất lão đại, theo sau lại cùng thời gian quay đầu nhìn Đường Minh buông tay. Biểu hiện thập phần vô tội, ta chỉ là khinh phiêu phiêu một quyền mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành như bây giờ tần ngươi cái quỷ a. Bất quá vừa mới còn thực lo lắng tỉ muội liền an tâm rất nhiều. Hắn rất lợi hại liền hào, ít nhất khẳng định sẽ không ở chỗ này bị trảo trở về. Nếu như bị trảo trở về nói, vậy thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng mà lúc này. Bọn họ tất cả mọi người quên mất, vừa rồi Đường Minh nói chính mình ở tại cái kia khách quý mới có thể trụ tửu lâu chuyện này, vừa mới. Bị hắn một quyền đánh bay người, lúc này cũng bị đỡ lên, hắn che lại chính mình bị đánh địa phương, dùng một cái tay khác chỉ vào hắn, run run rẩy rẩy nói, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi biết ta là Phong ca người sao? Đường Minh, cái gì Phong ca, ta căn bản liền chưa từng nghe qua, có thể là cái gì tiểu nhân vật, ngươi chết chắc rồi ta cùng ngươi nói, ngươi chết chắc rồi. Đường Minh khóe miệng một câu, có thể à, vậy ngươi hiện tại trở về gọi ngươi tới, kêu ngươi trong miệng cái gọi là cái kia Phong ca, ta liền ở tại nơi đó, đến lúc đó trước mặt đài nói tìm vóc dáng rất cao người kia. Bọn họ sẽ mang các ngươi tới gặp ta, theo sau hắn liền mang theo hai tỷ muội rời đi nơi này, bọn họ vừa mới bị Đường Minh tùy ý một quyền cấp kinh sợ ở. Cho nên căn bản liền không có can đảm ngăn cản bọn họ rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi, bất quá thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Mau mau, ngươi theo sau, xem hắn có phải hay không thật sự ở tại cái kia khách sạn. Nếu là thật sự lời nói, chúng ta trở về cùng Phong ca nói, làm hắn quyết định, nếu là giả nói, như vậy người này cũng chỉ là một cái cường hãn một chút biến dị người thôi. Bọn họ nhiều tìm một chút người tới thu thập hắn không phải có thể. Hơn nữa nói thật, Đường Minh gương mặt kia bọn họ cũng thấy được, lớn lên thực không tồi, lại nói tiếp, thích như vậy kiểu dáng người cũng không ít, mang về tới nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Đúng vậy, chúng ta đây nhanh lên theo sau đi. Kết quả bọn họ một đường đi theo Đường Minh, thật đúng là liền thấy được hắn đi vào kia ra khách sạn. Hơn nữa trước đài cái kia muội tử cư nhiên còn đối hắn tất cung tất kính, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh trở về cùng Phong ca đánh báo cáo a, ta này hai muội tử đều là Phong ca coi trọng nói là muốn tặng cho mặt trên đại nhân vật. Kia, chúng ta đây chạy nhanh đi. Đúng rồi, muốn lưu người ở chỗ này nhìn sao? Không cần, còn không phải là khách sạn này. Chúng ta đều biết chờ bọn họ trở về cùng cái kia bọn họ trong miệng Phong ca nói chuyện này sau. Phong ca sắc mặt nháy mắt âm trầm không ít, các ngươi xác định hắn mang theo kia hai nữ vào kia. Ra khách sạn, hơn nữa cái kia trước đài đối hắn thập phần cung kính. Đúng vậy, Phong ca, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Phong ca, ngoa kép, làm ta ngẫm lại, tốt, Phong ca chịu một cây yên. Mới nói, ta đi trước tìm hắn tâm sự, hắn hẳn là chỉ là ra tay cứu giúp mà thôi, ta đi nói bảo đảm một chút là được, chẳng lẽ thật đúng là mang theo trên người dưỡng không thành. Phong ca minh thấy, chúng ta đây khi nào đi? Phong ca, không phải chúng ta đi, là ta đi, ta một người đi, người ở chỗ này ngốc người cho ta xem trọng, nếu là dư lại người lại đào tẩu nói. Ta muốn ngươi mệnh căn tử. Là, Phong ca ngươi yên tâm đi, Phong ca lúc này mới đứng dậy. Thay đổi một bộ quần áo, ngồi xe tới rồi bên kia khách sạn, vừa mới đi vào khách sạn đại môn đã bị trước đài cấp cản lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có khách quý tạp hoặc là thư giới thiệu sao? Đúng vậy, tới nơi này nói, trừ bỏ khách quý tạp ở ngoài liền yêu cầu thư giới thiệu. Mà thư giới thiệu là muốn từ Chu Hạo Trương thuộc hạ mỗ vị trợ lý bên kia khai ra tới, cao tầng. Người đương nhiên là không lo bắt được, nhưng giống nhau người thật đúng là lấy không được, hắn cũng không có khách quý tạp hoặc là thư giới. Thiệu, cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta là tới tìm người, vừa rồi đi vào tới vóc dáng rất cao vị kia, có hay không cùng ngươi đã nói? Trước đài muội tử bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chính là ngài sao? Vừa rồi Đường tiên sinh xác thật là cùng ta nhắc tới. Hắn nói nếu là có người tới tìm hắn nói, ngài có thể trực tiếp đi lên, xin theo ta đến đây đi, Đường Minh vừa mới mang về tới hai tỷ muội. Hiện tại đã tắm rồi thay đổi quần áo ngồi ở phòng khách ta kêu Cố Hàn Anh. Đây là ta muội Cố Hàn Mai, vừa mới cái kia dẫn người tới bắt chúng ta đích xác thật là thân ca. Nhưng là cùng cha khác mẹ ca ca, hơn nữa vẫn là ở cùng ta mẹ kết hôn phía trước liền có hai tử. Đường Minh, hôn trước liền có tư sinh tử. Cố Hàn Anh không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt xú một chút. Nói là nguyên bản tính toán cùng nữ nhân kia kết hôn. Nhưng là công ty có nguy hiểm, cho nên liền tìm ta mụ mụ liên hôn. Cuối cùng từ mụ mụ bên kia bắt được cũng đủ nhiều tiền. Lúc sau có ly hôn, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa, chương 355 Đường Minh. Nguyên bản các ngươi là đi theo mẫu thân, nhưng là bởi vì này thế đạo thay đổi, cho nên các ngươi, Cố Hàn Anh, này đảo không phải, nhà của chúng ta công ty đã sớm bị cái kia cha phụ đào rỗng. Nguyên bản mụ mụ mang theo chúng ta quá đến còn tính không tồi. Bởi vì có mấy bộ phòng ở cùng mặt tiền cửa hàng, chỉ là thu thuê các nàng đều có thể quá rất khá. Nhưng là thế đạo thay đổi, phòng ở gì đó đều bị chính phủ trưng thu, đương nhiên vẫn là cho các nàng bồi thường. Một bộ tam phòng ở, còn có mười mấy vạn tích phân, nhưng là chỉ là này đó khẳng định không thành. Bọn họ ca ca không biết chạy đi đâu tìm một cái phong ca đi theo. Lúc sau liền đem chủ ý đánh tới các nàng tỉ muội trên đầu, Đường Minh. Quả nhiên vẫn là lớn lên đẹp chọc họa, nhưng vào lúc này. Bên ngoài chuông cửa vang lên, Lưu Kỳ mở cửa. Thấy được khách sạn giám đốc mang theo một cái lớn lên tương đối cao lớn người đứng ở bên ngoài. Người này nhưng thật ra rất cao đại khái có 1m9. Nhưng tuyệt đối không phải cùng Đường Minh ca bọn họ giống nhau. Hẳn là trời sinh lớn lên như vậy tài cao đối, giám đốc. Khách sạn giám đốc, vị này chính là Đường Minh tiên sinh phía trước nói có thể trực tiếp dẫn tới người, Lưu Kỳ gật đầu. Vậy vào đi, khách sạn giám đốc nhưng thật ra không có đi vào. Chỉ có cái kia phong ca đi vào, hắn vừa đi vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngồi ở trên sofa Đường Minh. Thật sự, chỉ là ngồi ở chỗ kia, người này phát ra khí thế, khiến cho hắn cảm giác có điểm không thở nổi, này rốt cuộc là người nào? Cư nhiên có như vậy cường đại biến dị người sao? Từ từ, nơi này giống như còn là khách sạn tối cao tầng. Nói cách khác mặc kệ là ai chịu định đô không phải chính mình có thể chọc đến khởi nhân vật. Thực hào. Lúc này đây lại đây liền một chút tượng trưng tính lễ vật đều không có mang, hắn cảm thấy chính mình muốn lạnh thập phần câu nệ ngồi ở trên sofa. Hắn mở miệng nói, cái kia, ta là, Đường Minh đánh gậy hắn nói, ngươi không cần phải nói, ta đại khái biết ngươi là ai, tự giới thiệu không cần, ngươi liền nói ngươi tới nơi này muốn làm gì đi. Ta không dư thừa thời gian cùng ngươi nói chuyện phía mơ siêu, phong ca thực mau liền thấy được ngồi. Ở trong một góc an an tĩnh tĩnh dùng khăn lông sát tóc hai chị em. Cố Hàn Anh cùng Cố Hàn Mai. Này hai nữ nhân thật sự thực mỹ. Lớn lên không phải giống nhau, nhưng là thực tương tự, da bạch mạo mỹ mắt to. Thực thủy nộn, cũng không biết là như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Hiện tại hào, mặt trên người điểm danh muốn này 2 tỷ muội, nhưng là hiện tại hắn khẳng định là không có biện pháp giao lên rồi, bất quá hắn vẫn là muốn hấp hối. Dãy dụa một chút, Đường tiên sinh, ngài là tính toán mang các nàng tỷ muội, Đường Minh còn không có cùng các nàng nói đến có phải hay không nguyện ý đi theo hắn đến trang. Viên đi sinh hoạt đâu, người này liền tới đây gõ cửa. Hơn nữa thử tính vấn đề không hỏi quá nhiều, cũng không biết này 2 tỷ muội tính cách là thế nào, Đường Minh. Các nàng có phải hay không nguyện ý lưu lại, đương nhiên xem các nàng chính mình, ta ngày mai liền sẽ rời đi đê thị căn cứ, phong ca hơi một đốn. Cảm tình vị này đại lão không phải đê thị căn cứ người A, là mặt khác căn cứ cao tầng, trách không được lớn như vậy bài người chính mình cũng chưa gặp qua. Nguyên lai là như thế này, phong ca nhưng thật ra thả lỏng không ít. Nhưng kia tỷ muội lại cảm thấy chính mình muốn xong đời. Đường tiên sinh, chúng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi. Đi mặt khác căn cứ cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể có công tác là được, làm chúng ta không bị đói chết có thể, Đường Minh. Các ngươi nguyện ý rời đi đê thị căn cứ, Cố Hàn Anh. Kỳ thật đê thời cơ mà đối chúng ta tới nói cũng chỉ là nơi khác. Chúng ta không phải nơi này người. Chúng ta quê quán ở nhất phía nam. Nhưng là, hiện tại khẳng định là không thể quay về cho nên mặc kệ là cái nào căn cứ đối chúng ta tới nói. Đều là không sao cả, Đường Minh gật đầu. Nếu muốn theo ta đi nói, kia đến lúc đó liền theo ta đi. Đúng rồi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phong ca hơi sửng sốt, này 2 tỷ muội cư nhiên phải đi. Hết chương.